đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457. Lâm Phương Chu bái phỏng, ba canh, tại học đường bên cạnh, một đống đệ tử từ cửa sổ bên trong dò xét chỗ cái đầu nhỏ. Cẩn thận quan sát đến phía ngoài tình trạng, bọn hắn tự nhiên là không biết Lâm Phương Chu, mà lại coi thái độ, tựa hồ rất là e ngại nhà bọn hắn đại sư bá. Nam tử này là người phương nào? Giờ phút này Lâm Phương Chu đối với Diệp Tiêu Tiêu kia im ắng áp bách, đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn gượng cười, Diệp tỷ nói đùa, ta chính là tới thăm các ngươi một chút. Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm nói ra, người cùng chúng ta có liên can gì? Lâm Phương Chu mặt mũi tràn đầy viết xấu hổ. Lúc này Thu Bạch lộ ra giải vây, nàng nói, Lâm đạo hữu cùng bọn ta cũng coi là quen biết nhiều năm, lần này tới chơi không có ác ý, đại sư tỷ vẫn là không nên quá làm khó dễ hắn. Diệp Tiêu Tiêu nhìn nàng một cái, người muốn vì hắn nói chuyện, đây cũng quá không nể mặt mũi. Một đám đệ tử đều là ngạc nhiên, không nghĩ tới đại sư bá ngay cả tam sư bá mặt mũi cũng không cho. Thu Bạch Lộ nháy mắt mấy cái, thật cũng không quá để ý, ngược lại cười một tiếng. Nàng đi ra phía trước giữ chặt Diệp Tiêu Tiêu cánh tay. Đại sư tỷ, nàng ôn nhu hô, Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Làm cái gì, người tới là khách nha. Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi, nhìn trước mắt cái này rõ ràng so với mình còn muốn lớn tuổi chút tam sư muội, giờ phút này chính hướng mình nũng nịu, nàng cảm thấy không hiểu khó chịu. Tùy ngươi, nàng tránh thoát cánh tay trói buộc, sau đó liền quay người mà đi, cũng không nhìn nhiều Lâm Phương Chu một chút. Năm đó chưa giết hắn, không có nghĩa là Diệp Tiêu Tiêu đối với hắn có cái gì đổi mới. Chỉ là chính nàng ý nghĩ cải biến mà thôi. Tại Diệp Tiêu Tiêu rời đi về sau, Lâm Phương Chu liền đưa tay xóa đi trên gương mặt mồ hôi. Hắn thở ra một hơi. Thu Bạch Lộ cười nói, ngươi như thế nào sợ hãi như thế nhà ta đại sư tỷ? Lâm Phương Chu ánh mắt cổ quái, ngươi lúc đó không ở tại chỗ sao? Thật không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi chỉ cái gì thời điểm? Tây Lĩnh bí giới, Thiên Đạo Cung. Lâm Phương Chu gật gật đầu. Thu Bạch Lộ lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Ban đầu ở Thiên Đạo Cung bên trong, Lâm Phương Chu cùng nhà mình đại sư tỷ một trận chiến, cuối cùng suýt nữa bị giết. Bất quá đại sư tỷ cũng không giết hắn, cái này ngược lại là một kiện chuyện lạ. Thu Bạch Lộ cười nói, ta còn tưởng rằng đại sư tỷ đối ngươi cái nhìn cải biến. Lâm Phương Chu muốn khóc, hắn khổ sở nói, ta cũng coi là, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải. Năm đó mình sử dụng Nại Lạc Huyễn thần thuật, kết quả thất bại, tự hồ còn trợ Diệp Tiêu Tiêu một chút sức lực. Có lẽ là bởi vì điểm này mới không có giết hắn. Bất quá bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Tiêu Tiêu cũng không có nhất định phải giết mình. Như thế một chuyện tốt, nếu vẫn lúc trước như vậy quan hệ, hắn cũng sẽ không tới Hành Huyền Sơn. Chỉ sợ vừa thấy mặt Diệp Tiêu Tiêu liền muốn đem hắn làm thịt. Thu Bạch Lộ nhìn về phía những cái kia nhô ra cái đầu nhỏ các đệ tử, gương mặt xinh đẹp bên trên phun lộ bách hợp nhỏ nhắn mềm mại tiếu dung. Đã tan lớp, không quay về, ở chỗ này làm cái gì đây? Các đệ tử lập tức giống chuột chũi giống như rụt đầu. Tại các đệ tử lần lượt lúc rời đi, Lâm Phương Chu từ trong mắt của bọn hắn cảm nhận được quái dị ánh mắt. Xong đời, hắn tại những này hậu bối trong mắt chỉ sợ rất khó lại đứng lên cao lớn tiền bối hình tượng. Thu Bạch Lộ nói ra, ta mang Lâm đạo hữu bốn phía dạo chơi đi. Lâm Phương Chu thở dài thi lễ, làm phiền. Thu Bạch Lộ mang theo Lâm Phương Chu bốn phía đi dạo. Đi vài tòa đỉnh núi về sau, Lâm Phương Chu hiếu kỳ hỏi, tự hồ có mấy vị không trong núi? Trước mắt ngoại trừ Diệp Tiêu Tiêu cùng Thu Bạch Lộ, còn lại mấy vị hắn cũng còn không thấy đến. Thu Bạch Lộ nói, bây giờ trong núi ngoại trừ Bế Quan tứ sư muội bên ngoài, chỉ có ta cùng đại sư tỷ còn có Ngũ sư muội tại. Bất quá Ngũ sư muội tựa hồ hai ngày này cũng muốn xuống núi. Mấy vị khác xuống núi. Lâm Phương Chu hiểu ý, sau đó không khỏi nhớ tới ban đầu ở bí giới bên trong thất bại Linh Châu võ si Dương Phi Tuyết. Vị kia Dương đạo hữu còn chưa xuất quan à, Năm đó Dương Phi Tuyết có thể nói là hăng hái. Ai có thể nghĩ lại xảy ra ngoài ý muốn. Đã rơi vào mưu kế của người khác. Về phần là có hay không nhập ma. Đoàn người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Phải biết Dương Phi Tuyết đã bế quan gần 2 năm. Chính là không biết nàng sau khi xuất quan sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Vẫn là sẽ chẳng khác gì so với người thường. Trước đó vài ngày hắn nghe nói loạn hồn uyên chúng ma tề công hành Huyền Sơn sự tình. Tự nhiên sẽ hiểu vị tiền bối kia phân thân đều trong núi. Lâm Phương Chu hỏi, không biết ta có hay không may mắn bái kiến tiền bối. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ thì lắc đầu. Sư tôn những ngày này rất bận rộn. Nhưng tiền bối không phải có tam đại phân thân đều trong núi. Sao? Lâm Phương Chu hơi nghi hoặc một chút. Thu Bạch Lộ nói, đều có việc, nàng nhớ tới cái kia mỗi ngày bị đại sư tỷ tìm đi sư tôn phân thân. Nàng không khỏi nháy nháy mắt, đích thật là có việc, thật sự là thoát thân không ra. Lâm Phương Chu xấu hổ, tiền bối thật đúng là người bận rộn, bản tọa tăng thêm tam đại phân thân lại đều có việc trong người. Đáng tiếc, vốn còn muốn gặp một lần vị này cùng hắn rất có duyên phận tiền bối. Nhớ năm đó hắn còn cự tuyệt vị tiền bối này mời. Bây giờ ngẫm lại ngược lại là có chút hối hận. Nói không chừng khi đó đáp ứng. Về sau mình liền chuyển chính thức thành thân truyền đệ tử. Chẳng qua hiện nay cũng chỉ là ngẫm lại. Hắn cùng nhau đi tới qua mặc dù long đong. Nhưng dù sao cũng là tự chọn con đường. Khóc cũng muốn đi xuống. Huống hồ, hắn cảm thấy bây giờ thời gian cũng không tệ lắm. Thu Bạch Lộ hỏi. Ngoại giới bây giờ có thiên vận chi tranh. Lâm đạo hữu không có ý định tranh một chuyến. Ta còn là không đi uổng phí sức lực. Cuối cùng có thể đoạt được thiên vận chỉ có một người. Lâm Phương Chu lắc đầu. Hắn đối với mình có tự mình hiểu lấy. Toàn bộ Thanh Châu cũng không nói. Riêng là hắn hiện tại vị trí Ngạo Thiên Tông. Hắn tự nhận là không có cơ hội một trận chiến liền có 3 cái. Dương Phi Tuyết bế quan. Tình huống không biết. Mà kia Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô nghe nói còn chưa đến tàng huyền cảnh. Cho nên cũng không cần tương đối. Dưới mắt liền có 3 cái không có cơ hội thắng. Hắn lấy cái gì đi tranh Thanh Châu Thiên Vận. Rất nhanh hai người liền đi Yêu Sơn. Lâm Phương Chu đối với cái này hành Huyền Sơn bên trên Yêu Sơn cực cảm thấy hứng thú. Nghe nói nơi này có thật nhiều tuổi trẻ yêu tộc. Bất quá tại giữa sườn núi. Hai người gặp một vị từ trên núi đi xuống váy đỏ nữ tử. Lâm Phương Chu hơi kinh ngạc vị nữ tử này mỹ lệ. Tựa hồ không phải vị kia tọa hạ thân truyền đệ tử. Hắn cũng chưa từng nghe qua. Vị này là Thu Bạch Lộ kêu. Hồng Âm, ngươi làm sao xuống núi? Hồng Âm nhìn thoáng qua Lâm Phương Chu. Sau đó cùng Thu Bạch Lộ giải thích. Đi tìm Lạc Nguyên tỷ. Thu Bạch Lộ hỏi. Hôm nay xuống núi. Không, sáng mai, Lâm Phương Chu chợt nhớ tới, Hồng Âm, cái tên này. Hắn vừa gõ bàn tay. Ta nhớ ra rồi, ngươi là năm đó tiền bối trong ngực đứa trẻ kia. Năm đó cho vị tiền bối kia dẫn đường lúc, ngược lại là nghe qua cái tên này. Hồng Âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng đối với người này mơ hồ có chút ấn tượng. Tựa hồ khi còn bé gặp qua. Lâm Phương Chu ánh mắt lại rơi vào Hồng Âm trên mặt nhàn nhạt huyết sắc đường vân. Hắn khẽ nhíu mày, luôn cảm giác có chút ấn tượng. Lúc này Thu Bạch Lộ nói ra, nàng bên ngoài có cái danh hào ngươi hẳn là biết được. Cái gì danh hào? Thiên Ba, Lâm Phương Chu dừng một chút, sau đó nhìn về phía Hồng Âm. Sau đó dần dần trợn tròn tròng mắt. Ngọa táo, Thiên Ba, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.